Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, truy sát êm đềm hướng dị vực. Trảm thủ, thiên uyên đổ nát, huyết sắc trật tự hóa thành đại dương màu đỏ, tịch quyển ngập trời, bọt sóng có thể đơn giản hủy diệt bất kỳ cường giả, làm cho chư cường sợ. Nhất rực rỡ quang với thiên uyên bạo phát, thiên địa nhất huyền ảo pháp tắc đan vào ở hai giới bích lũy. Chư thiên rung động, trời xanh phía dưới vạn linh lạnh run, khí tức hủy diệt, tràn ngập thiên uyên, dị vực đại quân trầm mặc, nghiến răng nghiến lợi, chủ mưu yên lặng chỉ vì xâm lấn cửu thiên thập địa. Mắt thấy xâm lấn tiến đến, nhưng bởi vì Ngô Trần bị không ngăn trở được đi tới. Hiện tại thiên uyên đổ nát, trật tự một lần nữa xây dựng, muốn ở xâm lấn không biết lại phải đợi đến năm nào hào nguyệt. Đế quan người chợt nhược thất, dị vực xâm lấn vậy mà lại tại dưới bực này tình huống kết thúc. Đúng lúc này, Ngô Trần làm ra làm người ta kinh hãi cử động, hắn khẽ nói một tiếng, bước vào trời long đất lở thiên uyên, nhằm phía dị vực, nhằm phía êm đềm, êm mềm. Ngươi coi nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn bạo phát to lớn tiên lực bão táp, không gì so nổi, siêu việt quá khứ, thổi ra khỏi hội trường quyền đỏ như máu trật tự đại dương mênh mông. Khiến cho bên ngoài đình trệ ngắn, sau đó nhằm phía dị vực, đế quan mọi người đều biến sắc, không nghĩ tới Ngô Trần cường thế như vậy, lại truy sát êm đềm thẳng hướng dị vực. 12. Ngô Trần tiền bối. Đế quan vạn tộc kinh hô, tâm thần run rẩy, thiên uyên văng tung tóe giới lũy đúc lại. Ngô Trần không cần thiết đang đuổi giết xuống phía dưới, nhưng mà Ngô Trần lại đuổi giết. Ở mọi người nhìn lại, Ngô Trần đây là đang lập thế, muốn giết đến dị vực sợ, trảm sát êm đềm, khiến cho dị vực không dám tùy tiện xâm lấn. Dù sao, người sáng suốt đều nhìn ra, êm đềm thua ở Ngô Trần, chết ở Ngô Trần trên tay chuyện sớm hay muộn. Ngô Trần đại ca, Ngô Trần, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cả kinh, nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau nhằm phía dị vực, muốn phải giúp Ngô Trần. Vào lúc này, Tiên Tăng Vương, Long Quy ngăn lại Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, làm cho Ngô Trần đi thôi, hắn không có việc gì. Long Quỳ ung dung lên tiếng, nhìn kỹ hướng dị vực bên kia thiên địa, bên kia, Ngô Trần nói nhỏ một tiếng, hóa thành vô địch ma thần, vọt vào hủy diệt thiên uyên, lấy vô thượng tiên lực đánh lui đỏ thắm đại dương mênh mông. Một búa chém về phía bất hủ chi vương êm đềm, cường thế, bá đạo, ngươi dám, lớn mật, dị vực nhất phương. Vô số sinh linh trợn mắt nhìn, luôn luôn bị bọn họ coi như con kiến hôi cửu thiên thập địa. Lại dám vào lúc này khắc đối với êm đềm của tổ xuất thủ. Khiến người ta phẫn nộ, êm đềm cũng là kinh dị, không nghĩ tới Ngô Trần sẽ đối với hắn truy sát đến tận đây. Người thật coi ta giết không được ngươi sao? Ngô Trần, êm đềm gào to, giơ lên hoàng kim trường mâu. Tóc dài rối tung, khủng bố mà khiếp người, chấn động hám thế gian. Hanh, ngũ tiếng hừ lạnh tiếng, phảng phất có mấy tôn cái thế vương giả thức tỉnh, phát sinh động thiên chấn địa thần uy. Cái kia năm cái bất hủ chi vương pháp chỉ nở rộ, toàn bộ đốt cháy, lộ ra bất hủ chi vương khí huyết. Năm cái cường giả cái thế, đến từ bất hủ chi vương dấu vết kích hoạt, ngưng tụ ra đòn đánh cuối cùng, tấn công về phía Ngô Trần. Đồng thời khác, Du Đà, Vô Thương, Ma Kha, tam đại bất hủ chi vương đều là xuất thủ, bạo phát thông thiên triệt địa tiên uy, mỗi người hướng về phía Ngô Trần đánh ra một kích. Ngô Trần, ngươi quá kiêu ngạo. Bất hủ chi vương Ma Kha sắc mặt lạnh nhạt, quát trách móc Ngô Trần. Ngô Trần hành vi chọc giận dị vực, trần trụi đánh vào dị vực cái thế vương giả trên mặt. bọn họ chưa từng biết bị địch nhân đuổi giết được dị vực. Giết, đòn đánh cuối cùng đánh phía Ngô Trần. Ngô Trần đạm mạc, ngửa mặt lên trời thét dài. Hai vệt thần quang từ trọng đồng bên trong bạo phát. Cái này hai tia sáng hừng hực, quá mức xa xôi, có khí tức cổ xưa, dường như lâu đời thời kỳ mang tới quang, phảng phất ngưng tụ vô số thời kỳ bất bại trọng đồng người toàn lực. Giờ khắc này, phảng phất từ đương đại rồi đến thái cổ, thượng cổ, thậm chí đế hạ thấp thời gian thay mặt, thậm chí ngược dòng xa hơn thời kỳ, các đời trọng đồng giả sống lại, bị làm tức giận giống nhau, bảo vệ trọng đồng bất bại thần thoại, lưỡng đạo hừng hực đồng quang bảo phát, thiên hào quang đều bị cướp đi, hoàn vũ độc thừa lại hai tia sáng, oanh, công kích đụng nhau, bảo phát vô lượng ánh sáng, quang mang bao phủ thiên địa, thiên uyên huyết sắc hải triều đều bị lay động, vô cùng kinh khủng, làm quang mang tán đi. Cái này, đế quan nhất phương mộc nạp, dại ra tại chỗ, dị vực nhất phương cũng không khá hơn chút nào, hóa đá tại chỗ, dị vực giới duyên chỗ, thiên địa giống như một trang giấy bị dễ như trở bàn tay xé nát. Toàn bộ vũ nội tràn ngập hủy diệt, không người có thể đến gần, dị vực đại quân toàn thân sợ, nhìn hư vô vũ nội, rung động không ngớt, đây thật là dị vực giới duyên sao? Đây thật là cái kia linh lực dư thừa dị vực sát biên giới sao? Khắp nơi tràn ngập hủy diệt, vạn vật tịch diệt, không sinh linh tồn tại, bằng không Du Đà, Vô Thương, Ma Kha tam đại bất hủ chi vương che chở dị vực đại quân. Kết quả chỉ có một khả năng, dị vực hàng vạn hàng nghìn đại quân toàn diệt, không ai sống sót, liền luân hồi đều khó khăn trốn vào. Hồn phi phách tán, quang mang tiêu tán chỗ, thiên vũ bên trên, Ngô Trần lập vào hư không, bế nghệ khí thế uy trấn thiên địa, nhất tịch bạch y, tay áo phần phật, hắc phát phiêu động, như tiên hàng lâm, bối ảnh nghiêm nghị giống như quần lâm thiên địa vương giả. Ngạo thị cửu thiên bát hoang lục hợp, tê, dị vực đại quân truyền đến một tiếng lại một tiếng ngược lại quất tiếng. Nhấc lên sóng biển một dạng chấn động, không thể tin được, cửu thiên thập địa bên kia, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng giống như vậy, điều đó không có khả năng. Vì sao Ngô Trần có thể ngăn được vương nhóm công kích? Một gã bất hủ sinh linh kêu to, nhìn Ngô Trần, mao cốt tủng nhiên ý tự nhiên mà sinh, tam đại bất hủ chi vương cộng thêm ngũ đại bất hủ chi vương ý chí cùng đánh Ngô Trần để tiếp tục chống đỡ, dù là Du Đà ba người đều động dung, mâu quang cướp di chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Chết tiệt, Ngô Trần đến cùng thu được thần bí gì lực lượng, vì sao có thể chịu hành vương cùng đánh? Một vị dị vực đại quân thống soái hô lớn, sắc mặt kinh sợ, thình thịch, mọi người nằm ở trong khiếp sợ lúc, Ngô Trần có thể không có thời gian cho bọn hắn kinh ngạc. Trọng đồng bạo phát quang mang, đâm vào Du Đà tam đại bất hủ chi vương hai mắt nhắm lại. Sát na, như lũ quét cuốn ngược thanh âm, lại tựa như hãn hải dung chuyển cửu thiên. Ngô Trần tới gần êm đềm trước mặt, bàn cổ phủ hóa thành một thanh kiếm, một thanh dường như thiên địa kiếm. Một kiếm chém ra, thiên địa vỡ, Ngô Trần huy kiếm. Thương vũ ở nơi này 813 khắc bị xé nứt. Kiếm khí hàng vạn hàng nghìn hơn ức cắt kim loại mảnh này bị đánh thành hư vô thiên địa. Phảng phất không đem thiên địa dẹp đường hư vô đều diệt vong. Thề không bỏ qua, trời cao tan biến, hoàn vũ nứt ra, êm đềm đồng bên trong sung huyết, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếu phá không biết bao nhiêu vạn dặm sơn hà. Quần tinh đổ nát, trong cơ thể hắn huyết hóa thành ngũ sắc, xông lên vân tiêu, bạo phát một kích mạnh nhất, êm mềm chi khiên vắt ngang ở trước mặt, muốn đỡ Ngô Trần công kích, một kiếm chém ra, hàng vạn hàng nghìn kiếm mang tung không hoành, tua nhỏ thiên địa, làm cho Du Đà ba người trong lúc nhất thời không thể tới gần. Mà có một ít kiếm mang chém ở êm đềm trên người. Giờ khắc này, êm đềm gặp phải hắn từ lúc chào đời tới nay nhất thử thách to lớn. Toàn thân kiếm thương, cả người tắm máu, tình trạng của hắn cực độ không tốt. Phốp, sau một khắc, êm mềm gầm nhẹ, đồng tử đột nhiên lui. Hàng vạn hàng nghìn kiếm mang bên trong, Ngô Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn không kịp né tránh, một đạo kiếm quang lóng lánh, mang theo vĩnh hằng, xẹt qua chân trời, vua nhỏ hoàn vũ, từ êm mềm trước mắt xẹt qua. Không phải, vương, êm mềm cổ tổ, dị vực hàng vạn hàng nghìn sinh linh tan nát tâm can kêu to. Trong lòng hy vọng dường nào cảnh tượng trước mắt là đang nằm mơ. Hy vọng dường nào một màn trước mắt không có phát sinh. Bọn họ gặp được hấp hối ký ức cuộc đời hình ảnh. Êm đềm cổ có kiếm quang, huyết quang theo sát dựng lên, uy chấn thiên địa không biết bao nhiêu thời đại bất hủ chi vương êm đềm. Bị trảm thủ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.